nào xa khi dẫn bước trong phong sương, từng bay én tung bay muôn ngàn hương. Dù đây nơi cũ nghe tiếng xưa trong gió thu, hương hoa lên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắm buồn mơ. Tới đây nơi xưa gió êm đêm đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đời, quán tranh xiêu xiêu trốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu cuối thu lưng lên soi mấy hàng.